Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, Trầm Ưng nói ra suy nghĩ của mình. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, lại là tiểu cô nương kia. Giống như gọi là cái gì nhỉ? Phạm Tiểu Tiểu. Nàng sau khi trở về một mực quên hỏi, tiểu cô nương này là ai vậy? Nghĩ đến, nàng giật giật Dạ Tu Độc ống tay áo, ngước mắt hỏi nàng, cô nương này từ chỗ nào đến? Ta giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Còn nữa, nàng giống như rất khẩn trương. Trầm Ưng tựa như nàng vừa nói, vừa có chút mập mờ nhíu mày. Dạ Tu Độc nhìn nàng bộ dáng này, vừa rồi còn có chút gánh nặng tâm tư, lập tức liền nói. Nắm nàng hướng về Phạm Tiểu Tiểu nghênh đón, vừa đi vừa nói, nàng là Phạm gia ba huynh đệ muội muội, năm nay bất quá 13 tuổi. Theo nàng nói, nàng tại Đan Dương trấn lúc chỉ thấy qua Trầm Ưng. Đối với hắn vừa thấy đã yêu, chỉ là chúng ta rất nhanh liền hồi đế đô. Nàng tại Đan Dương trấn thực sự không sống được, liền thừa dịp lần này Khương đại phu hồi đế đô thời điểm, vụng trộm nấp trong bọn hắn ở giữa, một đường đến đây, vừa thấy đã yêu. Ngọc Thanh Lạc có chút ngạc nhiên, lại dương mắt lúc, Phạm Tiểu Tiểu đã vọt tới trước mặt hai người đến rồi. Vương gia, Vương phi nương nương, Trầm Ưng, Trầm Ưng hắn đã tỉnh lại. Hô hô, hắn muốn gặp các ngươi. Phạm Tiểu Tiểu chạy cấp bách, lên khí không đỡ lấy khí. Vương phi nương nương, y thuật của ngươi quá tốt rồi. Trầm Ưng liền nhanh như vậy đã tỉnh lại. Ta thực sự là rất cảm tạ ngươi. Nàng vừa nói, liền đi bắt Ngọc Thanh Lạc tay, dùng sức lắc lư hai lần. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng, ngạch, không cần cảm ơn. Cái này lời thoại làm sao nghe được có chút quỷ dị bộ dáng. Trầm Ưng tựa như là bọn họ Vương phủ người đi, làm sao còn cần đến nàng một cái ngoại nhân đến nói cảm ơn. Phạm Tiểu Tiểu lại cười tủm tỉm, hiển nhiên Trầm Ưng tỉnh lại để cho nàng tâm tình rất tốt. Liên tục không ngừng ngay ở phía trước dẫn đường. Vương gia, Vương phi nương nương cẩn thận, đi theo ta, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, lặng lẽ xích lại gần lỗ tai hắn hỏi, nơi này là ngươi Vương phủ sao? Làm sao cảm giác hắn cái chủ nhân này còn không có Phạm Tiểu Tiểu có tư thế đâu. Dạ Tu Độc cũng rất bất đắc dĩ, ngươi đừng để ý đến nàng, nàng tính tình cùng Phạm Tu Quân có chút giống nhau. Ngọc Thanh Lạc nghe a một tiếng, giống như cười mà không phải cười nói ra, nàng quả thật có chút thoát tiền a. Về sau Trầm Ưng coi như khổ cực, bất quá người như vậy nhưng lại tâm tư đơn thuần, thật có ý tứ, chớ nói lung tung, nàng còn nhỏ, về sau sự tình nói không chính xác. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng lại quá bận rộn, thật sự là có chút sơ sẩy, không nên để cho Phạm Tiểu Tiểu một mực ở tại Trầm Ưng bên người. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, vặn hắn một lần, ngươi nói gì vậy? Không đồng ý Phạm Tiểu Tiểu cùng với Trầm Ưng sao? Không phải ta không đồng ý, mà là Trầm Ưng bản thân sẽ không đồng ý, có đúng không? Cái kia có muốn hay không chúng ta đến đánh cược? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Phạm Tiểu Tiểu toàn cơ bắp, chỉ sợ so Trầm Ưng còn muốn chấp nhất. Hai người nói xong thì thầm, Phạm Tiểu Tiểu lại thẳng đắm chìm trong Trầm Ưng tỉnh lại hưng phấn bên trong. Không chú ý nghe, sắp đi đến Trầm Ưng phòng lúc trước, nàng mới bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn môn nói, vương gia, vương phi mời vào bên trong. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên cải chính một chút. Cái kia, Tiểu Tiểu a, ta và vương gia còn không có thành thân, ngươi tạm thời liền kêu ta Ngọc cô nương a, vì sao? Hoàng thượng không phải gả sao? Ngươi ngay cả hài tử đều sinh, gọi vương phi có lỗi gì? Ngọc Thanh Lạc vậy mà cảm thấy không biết nói gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc, cái sau nhướng mày nhìn nàng. Hắn nhưng lại rất ưa thích xưng hô thế này. Ngọc Thanh Lạc bất lực gục đầu xuống. Được rồi, nàng ưa thích gọi thế nào liền gọi thế nào a. Nghĩ đến, liền đi theo Dạ Tu Độc đạp vào phòng. Trầm Ưng còn nằm ở trên giường, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, chỉ là con ngươi lại là sáng ngời sáng ngời, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn lụa, ngay cả Ngọc Thanh Lạc bọn họ tiến đến cũng không phát hiện. Dạ Tu Độc dẫn đầu đi đến mép giường, bước chân nặng thêm vài phần. Trầm Ưng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn, lập tức liền muốn đứng dậy, bị Dạ Tu Độc theo trở về. Người thương thế quá nặng, cứ nằm như thế a, là vương gia. Trầm Ưng thần sắc có chút ảm đạm, môi màu tóc bạch, thanh âm cũng 10 điểm khan khan. Ngọc Thanh Lạc cũng đi đến mép giường. Trầm Ưng mới vừa hướng về phía nàng gật đầu, sau đó chỉ thấy Phạm Tiểu Tiểu rất tự giác ngồi ở hắn bên giường, còn cho hắn dịch dịch chăn mền. Trầm Ưng khóe miệng lập tức liền co quắp. Tiểu Tiểu, ngươi thế nào, lạnh không? Phạm Tiểu Tiểu lập tức quan tâm hỏi. Trầm Ưng lại bị nàng chắn đến một câu cũng không nói ra được. Ngươi nếu là lạnh, ta liền cho ngươi đi lấy thêm giường chăn mền. Phạm Tiểu Tiểu rất hiểu chuyện bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc ở một bên nhìn nhịn không được phun cười. Không thấy được Trầm Ưng trên trán đều gặp đổ mồ hôi sao? Còn muốn một giường chăn mền, không sợ cho hắn bưng bít ra mẩn đến a? Trầm Ưng cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu Tiểu, ngươi không cần chiếu cố ta. Không quan hệ, ta không sợ mệt mỏi. Về sau ta chính là thê tử ngươi, chiếu cố ngươi là nên phải. Ngọc Thanh Lạc nhịn cười. Ô hô, tiểu cô nương này thật đúng là dám nói dám làm. Nàng liền nói đi, Trầm Ưng có lẽ căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Nàng có chút khiêu khích nhìn về phía Dạ Tu Độc. Cái sau bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng xuôi ở bên người tay. Trầm Ưng lông mi liền nhíu lại. Tiểu Tiểu, về sau loại lời này đừng nói nữa. Ngươi còn không có cập kê. Nữ hài tử thanh danh quan trọng. Ta còn có 2 năm liền cập kê. Ngươi chờ ta 2 năm nha. 2 năm thoáng qua một cái chúng ta liền thành thân. Ngươi yên tâm, ta lại là một cái tốt thê tử. Trầm Ưng khóe miệng hung hăng co quắp 2 lần. Đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Tiểu Tiểu, ta lớn hơn ngươi 10 tuổi. Ngươi hiểu không? Nàng mới 13 tuổi. Nàng xem ra chính là một tiểu hài tử. Hiểu cái gì gọi là thích không? Nàng tương lai lựa chọn còn rất nhiều. Nàng là Tú Cảnh Sơn Trang đại tiểu thư. Nàng về sau có thể tìm một cái cùng nàng niên kỷ tương tự, tình đầu ý hợp nam tử, mà không phải hắn loại này lúc nào cũng có thể mất mạng lại lớn hơn nàng nhiều tuổi như vậy. Phạm Tiểu Tiểu mấp máy môi. 10 tuổi thì thế nào? Ngươi coi như lớn hơn ta 20 tuổi. Ta thích ngươi, cũng đồng dạng sẽ gả cho ngươi. Phạm Tiểu Tiểu, làm sao bất kể nói thế nào? Nàng chính là không nghe đâu. Ngươi không cần như vậy dùng sức gọi ta. Ta biết ngươi ghét bỏ ta. Phạm Tiểu Tiểu phình phình quay hàm, quát to một tiếng, xoay người chạy ra ngoài phòng. Trầm Ưng sững sờ, có chút nóng nảy. Ta không có ý tứ kia. Tiểu Tiểu, hắn nghĩ giữ chặt nàng. Có thể Phạm Tiểu Tiểu bước chân nhanh chóng, lập tức liền chạy ra ngoài phòng. Không thấy tăm hơi, Ngọc Thanh Lạc ở một bên nhìn chật chật có tiếng. Thú vị cực, Trầm Ưng nghe được nàng thanh âm, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Ngay sau đó lúng túng không thôi. Vương gia, Trầm Ưng, người đem bổn vương cùng Thanh Nhi kêu đến, chính là vì nhìn ngươi cùng nữ tử dây dưa không rõ sao? Người tất nhiên tỉnh, phải có lời nói. Ai nha, người đã tỉnh lại, ta cho ngươi bắt mạch một chút, nhìn xem còn có chỗ nào khó chịu mới tốt. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên cắt đứt Dạ Tu Độc lời nói. Trừng trững chạc đàng hoàng hắn một chút, chính hắn rõ ràng xem kịch nhìn say sưa ngon lành, lúc này nhưng lại bắt đầu tự cao tự đại huấn người. Nàng khinh bỉ hắn, Trầm Ưng sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng rất là hổ thẹn. Một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, ngước mắt nghiêm mặt nói. Vương gia, liên quan tới Bành Ưng, ta quả thật có chút lời nói muốn nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.